Nhật Nguyệt Vô Thường, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực Hàn Chi Địa được xưng là một trong ba cấm địa của thế giới, nổi tiếng là mồ chôn của vô số võ giả ấy vậy mà mỗi ngày vẫn có rất nhiều người dấn thân vào nơi này, nguyên nhân chỉ có bốn chữ: kỳ chân dị bảo. Nơi đây nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt, thấp đến mức đáng sợ, đồng thời cũng là nơi thích hợp cho những dị thảo sinh trưởng. Ngoài ra, số lượng yêu thú khổng lồ ở nơi đây cũng là mục tiêu làm giàu của nhiều võ giả thông qua việc săn chúng rồi đem tài liệu đi bán. Nhắc đến, săn, không biết vì lý do gì, 2 năm trước nhóm săn, võ giả nổi tiếng ở ngoại vi cấm địa ngũ hành đội đột nhiên không còn hoạt động nữa, khiến cho nhiều người cảm thán không thôi. Kẻ thì cho là chúng chọc phải một nhóm cao thủ nào đó rồi bị diệt, người thì cho rằng vì danh tiếng chúng quá thối nên bị một đại cao thủ nào đó đi ngang. Tiện tay, giải quyết, hàng trăm lời đồn thổi các loại khác nhau, nhưng nhìn chung ai ai cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều với tin tức này, ít ra cũng không còn cảm giác đi săn yêu thú mà lòng nơm nớp đề phòng bị ám toán. Nói thì vậy, chẳng bao lâu sau, rất nhiều nhóm khác lại nổi lên, tiếp nối chí hướng đàn anh. Ngũ hành đội, đi trước làm cho những người tiến vào Cực Hàn Chi Địa được một phen mắng chửi không thôi. Tại băng hà biển thuộc Cực Hàn Chi Địa, một tảng băng trôi lớn gấp rưỡi một người trưởng thành đang chậm chạp dạt về bờ. Mặt ngoài tảng băng bám đầy bụi đất, thậm chí dịnh một vài mảng rong rêu, ắt hẳn đã từng chìm rất lâu dưới đáy biển, không biết vì sao tọa lạc sâu như vậy, hiện nay vì sao lại trôi về bờ. Tạch, tạch, tạch, bỗng nhiên, mặt ngoài tảng băng dần dần xuất hiện vết nứt nhỏ, rồi càng lúc càng nứt ra lớn hơn. Từ trong băng phiến chui ra thân ảnh một người, cao khoảng 1m5. Người này tóc dài che kín mặt mũi, phủ quá mang tai, đuôi tóc dài đến bả vai, toàn thân ướt sũng. Hắn khá gầy, toàn thân mặc một lớp áo màu xanh rộng thùng thình, một tay cầm một thanh đao màu đen, tay còn lại cầm thứ trái cây gì đó màu vàng, trông đã héo rũ. Toàn thân hắn run rẩy, có lẽ do ngâm trong nước quá lâu. Mái tóc hắn thoáng bị gió tuyết đẩy sang một bên, để lộ khuôn mặt hơi gầy yếu trắng trẻo của một nam thiếu niên, thoạt nhìn chỉ độ 13-14 tuổi. Ẩn sâu trong đôi mắt hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu. Thiếu niên nọ hai tay vẫn nắm chặt hai vật kỳ quái không rời, chậm chạp bò về bờ bằng cả tứ chi. Đã quá lâu hắn không hoạt động, tay chân cứng ngắc khó lòng điều khiển, mất hơn nửa giờ công sức mới bò được về đến bờ, miệng mãi lắp bắp một câu khó hiểu. Ta là ai? Sau khi phục hồi một chút sức lực, người này cố gắng đứng dậy xong lại ngã vật xuống đất. Sử dụng hắc đao trong tay chống lấy nền tuyết, hắn tiếp tục đứng lên, rồi lại ngã xuống. Cứ như vậy, đến khi trời tờ mờ tối, hắn mới đứng vững được để đi lại. Sau đó, hắn không nghỉ ngơi chút nào mà liều sức đi thật nhanh khỏi vùng biển băng này. Chính bản thân hắn cũng không biết lý do vì sao, chỉ có cảm giác kỳ lạ rằng mình không thích nơi này chút nào. Hắn cứ đi, đi liên tục đến khi cơ thể hắn không thể chống đỡ nổi nữa thì ngã lăn xuống tuyết trực tiếp hôn mê. Gió tuyết thổi từng cơn rét lạnh, đẩy vô số bông tuyết nhỏ nhoi trôi đi che kín người một thiếu niên đang nằm ở dưới một cách vô tình. Một đêm trôi qua, hắn đã mơ. Trong cơn mơ ấy, hắn mơ về một tên nhóc mập mạp, một gia đình giàu sang ấm cúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loạt những sự kiện 12 năm trước từ khi sinh ra đến khi bước vào nơi này, một lần nữa như cuốn phim quay chậm chiếu lại trong não bộ hắn. Mặt trời bắt đầu lên cao, một vài tia sáng đầu tiên le lói chiếu vào Cực Hàn Chi Địa, tuy nhiên cũng không làm nhiệt độ nơi đây khá hơn bao nhiêu. Sâu trong nền tuyết, một người vực dậy, hất tuyết bay văng lên, trắng xóa một vùng. Trên mặt người này thoáng lộ vài nét nghi hoặc rồi lại nở nụ cười thật tươi mà la lớn. Ta còn sống, ha ha ha ha, ta còn sống, người này tất nhiên là Hàn Phong, Hàn Nhị thiếu gia rồi. Hắn đã sống lại sau 2 năm chìm sâu dưới đáy biển. Vì thời gian ngủ vùi quá lâu, đến khi tỉnh lại thì tay chân đã khô cứng, thần trí trở nên mơ hồ. Phải sau một đêm, hắn mới phục hồi trở lại. Tiểu tử, tất nhiên là ngươi còn sống rồi. Một thanh âm lạ hoắc vang lên trong đầu làm Hàn Phong cả kinh. Hắn đưa mặt xoay trái xoay phải, đến khi không thấy bóng dáng bất cứ ai mới lớn tiếng. Là ai, là kẻ nào giả thần giả quỷ hù dọa bổn thiếu gia? Ta đang nằm trên tay ngươi đây này, thanh âm một lần nữa vang lên, lần này mang theo một phần mỉa mai. Di Kim Sinh Quả biết nói chuyện, Hàn Phong nhìn vào Kim Sinh Quả đã héo rũ trong tay, gương mặt méo xẹo một cách quái dị, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phi, ta nhổ vào, con mẹ nó chứ, ta là khí linh sống trong Nhật Nguyệt Đao ngươi đang cầm đấy, số tiểu tử. Khí linh bị Hàn Phong làm cho tức sôi máu, giận dữ mắng chửi không khách khí. Hàn Phong bị một màn này dọa cho nhảy dựng lên, sau đó thì bốc khói đầy đầu. Xét về mắng chửi, từ khi rời nhà đến nay hắn tuyệt không chịu thua ai đâu. đang tính cân cổ mắng lại cuối cùng lại thấy bản thân còn nhiều thắc mắc mà kẻ đang nói chuyện với hắn có khả năng giải đáp được. Đưa mắt nhìn hắc đao kỳ quái trong tay, hắn đành nén giận mà dò hỏi. Người sống trong cây đao này thật sao? Chứ không lẽ người nghĩ ta từ dưới đất chui lên chắc khí linh lần này đã không còn kiên nhẫn? Có khi lắm chứ, ta thấy như vậy còn có lý hơn. Hàn Phong lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối cho rằng võ giả ẩn nấp dưới đất còn đáng tin hơn là ở trong cây đao này. Ngươi, ngươi, con mẹ nhà ngươi, tức chết lão tử rồi. Ngươi thực sự không nhớ gì khi rơi xuống biển sao? Dĩ nhiên là có rồi. Lúc đó ta bị một con xúc sinh đánh rơi xuống biển tưởng như chết rồi. Sau đó thì bây giờ sống dậy. Mà khoan, hình như trước đó ta có nắm vào cái gì đó. Gì, là ngươi? Hàn Phong bỏ qua lời nói khó nghe của khí linh, hắn thực sự muốn giải đáp thắc mắc trong lòng, không hơi đâu mà đi tranh cãi với thứ này. Khí linh gần như tức ói máu với tên tiểu tử này, bất đắc dĩ đành phải giải thích thật rõ ràng, hắn không muốn nhận thêm một phen ức chế nào nữa. Về phía Hàn Phong, nghe khí linh nói, mặt hắn càng biến ảo phong phú hơn, khi thì hoảng sợ, khi thì bất ngờ, cuối cùng là há to cái miệng ra mà không khép lại được. Nguyên lai là khi hắn bị đóng đinh, xuống biến, không biết xảo hợp thế nào mà lại cầm vào Nhật Nguyệt đao này, là một trong những loại thần binh vang danh thiên cổ có linh trí hẳn hoi. Sau đó, hắn bị hàn khí trong thần binh đóng băng lại ngay tức thì, sau đó hàn dao quay lại thì cũng không dám lại gần, nó không muốn có kết cục giống như Hàn Phong. Càng xảo hợp hơn, đáng lẽ là hắn đã chết rồi, tuy nhiên trong tay lại cầm kim sinh quả, bảo vật mang sinh lực chi mệnh dồi dào, liên tiếp truyền cho hắn, nhờ vậy mà quãng thời gian chìm dưới đáy biển mới sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Nhật Nguyệt đao này nằm sâu dưới đáy biển quá lâu rồi, đến nỗi nó cũng không nhớ rõ nữa, sau đó thì ngủ vùi đi, đến khi được sinh lực chi mệnh trong kim sinh quả truyền một phần nó mới tỉnh dậy. Sau khi nghe khí linh kể một hồi, Hàn Phong đã có phần nào tin tưởng bởi kim sinh quả trong tay hắn thực sự đã héo rũ, không còn chút giá trị nào. Có lẽ trong thời gian qua tiêu tốn hết cho một người một đao này rồi. Người nói ngươi là thần binh. Vậy người xếp thứ mấy, sao ta không nhớ có thần binh tên Nhật Nguyệt đao nhỉ? Thắc mắc được giải đáp một phần, lúc này Hàn Phong có hứng thú với thần binh trong tay hơn. Lúc này hắn mới có dịp nhìn kỹ lại, chuôi đao gấp rưỡi gang tay trơn bóng, rất dễ cầm, màu đen. Đầu chuôi là một khoảng ngọc tròn lớn, nối tiếp với một miếng hình bán nguyệt cùng chất liệu tựa như trăng khuyết. Có lẽ là biểu tượng cho cái tên Nhật Nguyệt, gắn với hai biểu tượng đó là lưỡi đao màu đen. Nhật Nguyệt đao dài khoảng 2/3 mét, kích thước phải nói vô cùng hoàn mỹ, tuy nhiên so với Hàn Phong bây giờ thì hơi lớn một chút. Để ta xem, có lẽ là xếp thứ 21, chắc vậy, khí linh trả lời, giọng điệu không chắc chắn lắm. Đồ, cây đao điên này, trên đời chỉ có thập nhị thần binh, đào đâu ra cây thứ 21 hả? Hàn Phong phi thường tức giận, cho rằng bản thân đã bị lừa. Hỏi sao hắn trong một năm bị thương đọc nhiều sách như vậy mà không có chút ấn tượng với thanh Nhật Nguyệt đao này? Nói về binh khí, có tổng cộng 20 thanh thần binh đã vượt qua sự tưởng tượng của con người, có linh trí riêng, mang trong mình thần thông kinh người, là vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Võ giả nào cầm thần binh trong tay cũng đều trở thành phong vân một cõi, uy danh vang dội. Vì vậy phàm là võ giả ai cũng ước ao nắm trong tay một thanh thần binh, trở thành huyền thoại một đời. Đồ con người, ngươi không thể nghe ta giải thích rồi mới lên tiếng được hay sao? Khí linh bực tức đáp trả. Nghe thấy lời này, Hàn Phong chỉ biết cười khổ trong lòng. Trên đời người ta chỉ hay mắng nhau là, đồ con chó, con trâu v.v.v, vậy mà hôm nay hắn lại bị một thanh đao mắng là đồ con người, thật sự chẳng biết nói gì hơn. Trình độ của thanh đao này cũng xấp xỉ với hắn rồi. Trước đây ta bài danh thứ 3 trong thập nhị thần binh, chủ nhân của ta là một đao thánh. Tên của hắn là gì thì, ta quên mất rồi, năng lực của ta chỉ có một, đó là hấp thu linh khí trong trời đất. Trước đây chủ nhân của hấp thu băng tâm tuyết ảnh chi khí cho ta, khiến ta trở thành vật chí âm chí hàn, tuyệt đối nằm trên đỉnh cao nhất của băng hàn chi lực. Tuy nhiên, xét về uy lực còn thua hai tên gia hỏa kia, nên chỉ bài danh thứ 3. Khí linh như đang hồi tưởng lại một thời vang dội, đoạn hắn tiếp tục nói. Sau đó vì sao chìm trong cái biển quái dị này thì ta không nhớ cuối cùng tao ngộ với ngươi. Mà kể cũng nực cười, tiện nghi cho tiểu tử quá rồi. Người thuộc tính băng hàn chi lực nhưng phẩm chất lại quá mức tồi tệ, trong khi đó còn mang theo một luồng yêu hỏa quái dị trong người. Băng tâm tuyết ảnh bên trong ta thấy vật tương khắc lập tức tiến vào cơ thể ngươi giao tranh, cuối cùng thì khu trục nó tan tác. mà băng tâm tuyết ảnh mang danh đứng đầu trong băng hàn chi lực chịu uất ức giam cầm dưới đáy biển bao nhiêu năm, vừa vặn gặp được ngươi, thế là quyết định hòa nhập vào thân thể ngươi hoàn toàn, cải tạo sạch sẽ phẩm chất, hy vọng một lần nữa được vang danh thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta trước đây gọi là Nhật Nguyệt Hàn Đao, bây giờ không còn hàn khí nữa, gọi là Nhật Nguyệt Đao là được. Thời gian trôi qua quá lâu, nên ta chắc chắn đã mất đi tên trên thập thị thần binh rồi, bởi vậy ta mới nói ta bài danh thứ 21. Khí linh kể dài lê thê khiến hai tai Hàn Phong lùng bùng, khiến hắn phải mất một lúc mới sắp xếp lại được. Để xem nào. Ta hiểu rồi, mà khoan, ngươi nói cái gì, yêu hỏa trong người ta đã bị khô trục hoàn toàn, nhớ lại lời nới của khí linh, Hàn Phong mừng rỡ như điên. Cách chương.